cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, ma tộc giết người. Đêm lạnh như nước, thật dài bóng dáng khắc ở trên mặt đất. Địa linh uyển lại đèn đuốc sáng trưng. Này ở gần cấm đi lại ban đêm ký túc xá tới nói đúng không thường thấy, Doãn Trường Nghiêu mới vừa tiến đại môn, liền đụng phải một đám người vội vội vàng vàng mà từ bên trong ra tới. Mỗi người sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ đã xảy ra cái gì đến không được sự tình, rồi sau đó mấy cái đệ tử nâng một cái cáng đi theo. Mặt trên nằm một người, bị vải bố trắng che lại, dùng ẩn thân thuật đưa Doãn Trường Nghiêu hồi ký túc xá Giang Thải trong. Lòng một ngưng, chẳng lẽ địa linh uyển đã xảy ra cái gì giết người án? Nàng xem nguyên tác khi rất nhiều tình tiết đều là nhảy xem. Huống hồ thời gian trôi qua thật lâu, có chút cốt truyện đều nhớ không rõ, Doãn Trường Nghiêu đứng ở một bên cho bọn hắn nhường đường. Đãi bọn họ đi rồi, Giang Thải để sát vào hắn nhỏ giọng nói. Khả năng ra đại sự, Doãn Trường Nghiêu gật gật đầu. Cất bước hướng trong đi. Trở lại chính mình trong phòng sau, thấy trong phòng đồng dạng đèn đuốc sáng trưng, hắn đẩy mở cửa, cùng phòng Chu Uyển Nguyệt đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai tới, Giang Thải bị hoảng sợ. Doãn Trường Nghiêu cũng hơi đốn, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy là hắn, Chu Uyển Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi mới từ bên ngoài tiến vào không biết phát sinh gì sự sao? Giang Thải yên lặng mà chừng trở về. Nữ nhân này ngày thường khi dễ nguyên chủ liền thôi, còn tưởng tiếp tục áp Doãn Trường Nghiêu trên đầu. Kia nàng nhưng không đồng ý, Doãn Trường Nghiêu nhưng thật ra không thèm để ý này đó việc nhỏ. Hắn nghĩ đến vừa mới kia hỏa vội vã người. Nói, không biết Chu Uyển Nguyệt đi tới, giữ cửa buộc hảo, để sát vào hắn nhỏ giọng nói. Địa linh Uyển chết người, Doãn Trường Nghiêu nhíu mày. Hoạt động bước chân, cùng nàng bảo trì khoảng cách, Giang Thải tắc chính mình tìm cái ghế ngồi xuống. Còn trộm sờ soạng mấy khối Doãn Trường Nghiêu từ trong cung mang đến điểm tâm ăn, liền ly chúng ta. Không xa một phòng, chết chính là Trần Mi Hân. Nghe nói bụng bị phá khai, ruột đều bị đào ra. Ta ngẫm lại này trên người liền một thân nổi da gà, bởi vì trong phòng liền hai người. Chu Uyển Nguyệt hiện giờ cũng mặc kệ trước kia chê hay không Giang Thải. Đãi ở bên người nàng tốt xấu so một người an tâm chút, dứt lời nàng lại bổ sung nói. Bọn họ đoán, đây là ma tộc làm, ma tộc. Giang Thải một chút nhớ tới cái gì, nàng xem này bổn tiểu thuyết đã qua đi đã lâu. Chỉ nhớ rõ đại khái tình tiết, muốn nói trong trí nhớ cùng ma tộc có quan hệ, kia đó là về nguyên tắc nam chủ. Hắn bản thân là không cô sơn một viên, nhưng lại là ma tộc ma tôn cùng thế gian nữ tử sinh hài tử, ban đầu hắn cũng không biết chính mình thân phận, sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân, thân phận của hắn mới bị vạch trần ra tới. Lúc sau hắn hắc hóa, trở về ma tộc kế thừa ma tôn vị trí, cùng nữ chủ ở vào mặt đối lập, như thế triển khai một đoạn triền miên lâm ly chính tà chi luyến, cuối cùng nữ chủ cùng nam chủ tư. Bôn, đem Doãn Trường Nghiêu cấp khí hắc hóa, lần này ma tộc vì sao phải chạy tới không cô sơn giết người. Lại là Giang Thải không biết, Doãn Trường Nghiêu trầm ngâm. Không cô sơn thủ vệ nghiêm mật, chẳng sợ có ma tộc lẻn vào, cũng không dám gióng trống khua chiêng. Lần này nháo động tĩnh như thế đại, trưởng lão viện sẽ phái người tới tăng mạnh thủ vệ. Tạm thời không cần hoảng loạn, Giang Thải cảm thấy Doãn Trường Nghiêu nói phi thường đối. Nếu là thật tùy ý ma tộc hoành hành, này không cô sơn còn có mặt mũi ngồi ở thiên hạ đệ nhất tu tiên môn phái vị trí thượng sao? Trần Mi Hân chết sẽ không như thế đơn giản. Nếu là ma tộc tiềm nhập không cô sơn làm sự, như thế nào sẽ trên mặt đất linh uyển lựa chọn một cái bình thường đệ tử giết người? Mà người khác lại thẳng đến nàng sau khi chết mới phát hiện dị thường đâu? Việc này khả năng cùng Trần Mi Hân chính mình cũng thoát không được căn hệ, nhưng là Chu Uyển Nguyệt lại không cảm thấy. Nàng cảm thấy Doãn Trường Nghiêu là không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, ngươi thật là vô tri. Đó là ma tộc ai? Ma tộc đều là phát dồ đồ vật, bọn họ chỉ cần vào được, liền sẽ không quản chính mình có chết hay không, chỉ biết muốn hại người. Bọn họ rất có thể ở chúng ta ngủ khi đối chúng ta ra tay. Nàng thấy Doãn Trường Nghiêu hướng chính mình giường ngủ đi, một bộ chuẩn bị đi nghỉ ngơi bộ dáng, càng tức giận, kêu lên, ngươi có hay không nghe ta nói chuyện, đừng đến lúc đó chết cũng không biết như thế nào chết. Doãn Trường Nghiêu thực bất đắc dĩ, thậm chí thực đau đầu, hắn rất ít cùng nữ nhân tiếp xúc, có tiếp xúc này đó nữ nhân cũng đều đối hắn cung cung kính kính. Nếu là lấy trước, hắn chỉ cần nghiêm khởi mặt, chung quanh người đều phải dọa quỳ xuống. Hiện giờ tới rồi này tiểu nha đầu trong thân thể, nhưng thật ra đối tình cảnh này không có biện pháp, chớ sợ. Hắn ôn thanh trấn an nói, nhiều năm trước hắn vẫn là đệ tử thời điểm, cũng đối mặt quá một ít nuông chiều tiểu sư muội. Hắn liền thử dùng khi đó bộ dáng đi đối đãi Chu Uyển Nguyệt, an tâm ngủ đó là. Ta ngủ đến thiền, có động tĩnh ta sẽ kêu ngươi. Giang Thải ở một bên thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Này Doãn Trường Nghiêu không thấy ra tới a, vẫn là cái ấm nam đâu. Chỉ là ngươi xem Chu Uyển Nguyệt như vậy, có thể nghe được đi vào mới là lạ đâu. Doãn Trường Nghiêu bưng bồn, cầm khăn lông cùng bồ kết cùng với tắm rửa quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Mùa hè không tắm rửa đừng nghĩ thoải mái ngủ, hắn đương tiên tôn khi sẽ không ra mồ hôi. Trên người ô uế dùng lau mình chú là được. Hiện giờ nhưng thật ra lại về tới khi đó mới vừa vào Không Cô Sơn môn đương đệ tử nhật tử. Doãn Trường Nghiêu này vừa đi, phòng không phải chỉ còn nàng một người sao? Chu Uyển Nguyệt một phen ngăn lại hắn. Ngươi không thể đi. Doãn Trường Nghiêu bình tĩnh mà nhìn nàng, cũng không nói lời nào cũng bất động. Chu Uyển Nguyệt nhưng thật ra không tự tin. Trước kia nguyên chủ cùng nàng là đãi ở bên nhau liền cãi nhau. Hai người ở nhà đều là nuông chiều từ bé, ai đều chịu không nổi hạ phong. Hiện giờ, Giang Thải thay đổi, làm nàng trong lòng không đế. Hai tháng không thấy, người này giống như thoạt nhìn cao thâm khó đoán giống nhau, ngươi đi rồi. Vạn nhất ta đã xảy ra chuyện đâu? Nàng cắn răng, Doãn Trường Nghiêu than nhỏ. Ngươi đi trước tìm khắc các sư tỷ đợi lát nữa. Ta thực mau trở lại, nhưng nàng cắn môi, nhìn ngoài cửa sổ tối om bóng đêm, do dự mà, đột nhiên nàng cảm thấy đầu óc tê dần. Đông một chút ngã trên mặt đất, Giang Thải hiện thân ra tới. Ngồi xổm xuống thân một phen nhắc tới Chu Uyển Nguyệt, đem nàng ném nàng trên giường nằm, đem cái màn giường kéo xuống tới. Lúc này mới bất mãn nói, cùng nàng vô nghĩa như vậy nhiều làm gì? Trực tiếp đánh vựng không phải giải quyết, rong rong dài dài. Nàng ở bên cạnh nhìn, nếu không phải Doãn Trường Nghiêu đỉnh một nữ nhân thân thể, này hai người thật đúng là giống đang làm ái muội giống nhau. Doãn Trường Nghiêu nói, không cần. Giang Thải một bên biến ra một cái túi đem Doãn Trường Nghiêu ăn vặt hướng trong túi trang. Một bên nói, như thế nào ngươi còn đau lòng? Yên tâm, ta chỉ là dùng điểm pháp thuật, không có thật đánh vựng. Ngươi không ăn quà vặt đi, phân ta điểm ta mang đi lạp. Dù sao trong cung người mỗi mấy ngày sẽ đưa chút ăn tới. Trường Hà Điện cũng quá nhàm chán, muốn ăn điểm đồ vật đều sợ bị phát hiện. Doãn Trường Nghiêu bất đắc dĩ nói, ngươi đều cầm đi đó là hảo, ta đây đi trước. Nàng vỗ vỗ túi, bỏ vào trong tay áo, lại đem tay vói vào trí tuệ đào a đào, móc ra một lá bùa tới, chụp ở trên bàn, đây là ta căn cứ sách cổ cân nhắc dùng pháp lực họa phù, đem nó xé ta là có thể cảm ứng được, nếu là thật sự có ma tộc tới phạm, kịp thời kêu ta, tuy rằng ta cũng không thực nghiệm quá, nhưng đại khái là linh đi. Doãn Trường Nghiêu ánh mắt dừng ở phù thượng, trong mắt hiện lên trẻ nhỏ dễ dậy thần sắc, gật đầu nói, đa tạ, hết chương.